Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1981. Chương 1981. Dụng cụ và hiệu suất. Converter dung kiều cảm ơn bạn tan phúc vô tà đề cử nguyệt phiếu chương tuyền là sơ năm tới. Vạn Phong mùng 4 đi nhà Loan Phượng chúc Tết. Sơ năm đi Trương Chí Viễn nhà chúc Tết. Ở nơi đó ăn cơm trưa sau Trương Tuyền liền theo Vạn Phong đến thôn tiểu thụ tới. Trương Tuyền dĩ nhiên là muốn tới cho Vạn Phong phụ mẫu chúc Tết. Mặc dù Trương Tuyền không thấy được ánh sáng, nhưng Trư Mẫn đối với Loan Phượng và Trương Tuyền là đối xử bình đẳng. Hơn nữa còn cảm giác có chút thật xin lỗi Trương Tuyền. Tuyền nhi, nếu không ngươi có phải hay không cũng nên ôm hài tử. Mụ cảm thấy đối với ngươi có thiếu nợ. Mụ, ta không quan tâm cái này. Chỉ cần có thể cùng ngươi nhi tử chung một chỗ là được. Trương Tuyền nói không quan tâm đó là giả. Cái đó kết hôn người phụ nữ không hy vọng có mình đứa nhỏ. Loan Phượng lại đem nàng vậy khó hiểu kế hoạch lấy ra. Sang năm ta và Vạn Phong ly dị. Sau đó các ngươi kết hôn. Chờ các ngươi có em bé lại ly dị. Chúng ta lại phục hôn, lão đại danh tiếng còn phải là ta. Vậy nếu là Trương Tuyền đến già không đứa nhỏ, ngươi làm gì? Vạn Phong bất thình lình liền toát ra một câu. Trương Tuyền nếu như lão không mang thai, Loan Phượng còn muốn phục hôn. Vậy không thể nào, trừ phi ngươi chơi xấu. Không bán lực, cái này cùng ta cũng không quan hệ. Vạn nhất nàng không tốt. Gần đây ngoan ngoãn Trương Tuyền không ôn thuận. Họ Vạn ngươi ý gì nha? Ngươi nói là ta không tốt khiến cho thôi. Hai phụ nữ cũng hướng về phía hắn quắc mắt lập hạng mục. Nhà này đợi không nổi nữa. Vạn Phong được chạy. Vạn Phong liền từ nhà đi ra. Ào ào đi xuống vừa đi. Buổi chiều 2 giờ đúng mặt trời chiếu lên trên người ấm áp. Liêu Nam lớn nhất nơi này ưu điểm liền là bất kể mùa đông nhiệt độ hơn thấp. Chỉ cần không có gió mặt trời là có thể để cho ngươi cảm giác được ấm áp. Vạn Phong đến phía dưới khí bơm nhà máy. Đúng lúc Vương Thuần Giang ở cửa đưa đến nhà hắn ghé thăm quý khách. Vạn Tổng ăn Tết vui vẻ. Thật tốt, Vương Ca ăn Tết vui vẻ. Đưa ghé thăm thân thích nha. Không phải. Nguyên lai bộ kiện trong xưởng nhân viên tạp dịch. Đây thật là giàu ở Thâm Sơn có bà con xa nha. Vương Thuần Giang bây giờ ở nơi này đều có tới chúc Tết. Năm nay một năm, Vương Thuần Giang xưởng nhỏ hoàn toàn xoay người. Trả sạch Vạn Phong tất cả thiếu khoản sau đó. Còn dư 700k tiền mặt. Cái đó xưởng như thế nào? Lần trước đời Vạn Phong chính là năm 94 từ cái đó bộ kiện nhà máy đi ra ngoài. Bắt đầu ở trên chợ phiên làm 3-4 năm mua bán. Sau đó liền mở tiệm cho mướn âm tượng xây điện nhà cái gì. Hắn từ cái đó xưởng lúc đi ra. Cái đó xưởng cơ hồ liền không thế nào quá được rồi. Đến năm 95 liền hoàn toàn giả đám. Không được, vậy không biết chuyện gì mà. Bọn họ cũng có việc liền nha. Làm sao thì không được đâu. Theo lý thuyết xe hơi bộ kiện nhà máy bây giờ dựa vào tập đoàn Nam Loan. Hai cái hình hào xe chở hàng một năm có 60.000 đài sản lượng. Liền cái này 60.000 đài khí bơm. Thế nào cũng có hơn 1 triệu lời. Những thứ này lời nuôi trong xưởng trăm hơn số công nhân không là vấn đề nha. Nó làm sao thì phải vàng đâu. Vương Thuần Giang không hiểu rõ. Cái này có gì không hiểu rõ. Bị làm quan toàn tham thôi. Chúng thật muốn vàng. Sẽ không vượt qua cuối năm. Những thứ này nhân viên tạp dịch sẽ tới hỏi ta. Có thể hay không cầm cái đó xưởng tiếp theo. Ít nhất để cho trong xưởng già trẻ có cái đường sống. Năm 95 và năm 96 là Bắc Liêu xí nghiệp quốc. Doanh và tập thể xí nghiệp sập tiệm nhiều nhất 2 năm. Phần lớn quốc doanh và tập thể xí nghiệp đều là ở nơi này 2 năm ngã xuống. Thật ra thì lúc ấy có rất nhiều xí nghiệp là có thể duy trì tiếp. Vạn Tổng, ngươi nói ta nên làm cái gì? Cái này được xem ý của chính ngươi. À, ta là không đành lòng nhìn bọn họ đều xuống đồi không chén cơm. Vậy liền đem bọn họ toàn thể nhận được ngươi nơi này thì xong rồi. Bất quá ngươi được cân nhắc, bọn họ nguyên lai đều là xí nghiệp quốc doanh nhân viên. Ngươi là muốn thay bọn họ giao dưỡng lão bảo hiểm. Từ năm 93 bắt đầu, quốc doanh tập thể xí nghiệp đời giao dưỡng lão bảo hiểm chế độ bắt đầu thực hiện vận hành. Xí nghiệp nhân viên mình giao một số, xí nghiệp đời giao một số, xí nghiệp đời giao nộp vẫn là đầu to. Đây chính là một khoản không nhỏ chi phí. Nhưng là thời kỳ này ngươi thuê nông dân cũng không tu giao một phân tiền bảo hiểm. Chỗ khác là phải không như vậy, Vạn Phong không biết. Dù sao Bắc Liêu là không có chuyện như vậy ca. Dĩ nhiên, lao động pháp quy định từ năm 95 ngày 1 tháng 1 bắt đầu. Xí nghiệp phải là công chức nộp bảo hiểm lúc khác nói. Cái này không phải đại sự. Tiểu Vạn, ngươi nói ta nếu là cầm cái đó xưởng nhận lấy đâu? Vạn Phong lắc đầu, dù sao cũng đừng tiếp. Cái đó xưởng không thể nói đều có chút lộn xộn cái gì lỗ thủng và cạm bẫy đang chờ ngươi. Ngươi có thể đem người và dụng cụ nhận lấy. Cái khác một mực không muốn. Cái đó xưởng sản phẩm vậy cùng nhau chuyển tới ngươi nơi này. Đủ ngươi nuôi bọn họ. Mỗi một cái phá sản xí nghiệp cũng sẽ lưu lại một cái cục diện rối rắm. Cái này cục diện rối rắm bên trong còn đều là chút không nói được không nói rõ quan hệ lợi ích. Vương Thuần Giang không cần phải cầm mình cắm vào. Cần người đơn giản, người chỉ cần từ cái đó xưởng đi ra ta liền tiếp thu. Và lúc đầu xí nghiệp không sinh ra dây dưa dễ má. Còn như dụng cụ ngươi nếu như bán ta liền bỏ tiền mua. Đều là cũ kỹ dụng cụ cũng không đáng giá mấy đồng tiền. Có mua hay không cũng không có vấn đề. Nguyên lai ở xe hơi bộ kiện nhà máy sản xuất khí bơm là 60.000 đài vậy sẽ chuyển tới Vương Thuần Giang xí nghiệp bên trong. Cộng thêm Vương Thuần Giang bây giờ là nhỏ lật đấu sản xuất 100.000 đài. 160.000 đài khí bơm. Một máy phần lãi gộp 20 nguyên. Cái này thì hơn 3 triệu phần lãi gộp. Nạo xương lột vỏ. Một năm làm sao còn không còn dư lại cái hơn 1 triệu. Đủ Vương Thuần Giang chơi. Ta đã nói cho năm nay đến ta tới nơi này người. Bọn họ từ bộ kiện nhà máy đi ra ta liền tiếp nhận bọn họ. Đối với Vương Thuần Giang cách làm Vạn Phong biểu thị đồng ý. Ai đều có một không tốt hơn khó khăn thời điểm. Lúc này có điều kiện kéo một cái nói không chừng liền trời cao biển rộng. Làm như vậy rất tốt. Ngươi chỉ tiếp thu người. Dụng cụ có thể bỏ tiền mua. Dù sao tất cả đều là chút rách dưới. Sắt vụn giá cả mua được thích hợp dùng cũng được. Vương Thuần Giang lắc đầu. Người ta chuẩn bị tiếp thu. Nhưng là xưởng kia dụng cụ ta có thể không có chuẩn bị muốn. Từ sang năm bắt đầu ta dự định lần trước tốt hơn dụng cụ. Lập tức thay đổi có chút không chịu nổi. Ta muốn từng bước đi. Một máy thay đổi. Cái ý nghĩ này tốt hơn. Vương Thuần Giang có thay xong thiết bị ý tưởng thuyết minh hắn còn không muốn vô tri vô giác giữ. Hiện trạng, tốt dụng cụ vô luận chế biến tinh độ hay là tốc độ đều là những cái kia lão dụng cụ so sánh không? Bằng, giống như sản xuất xe hơi. Lúc ấy trong nước có chút xưởng lắp ráp một năm làm việc chết bỏ lắp ráp 3-4 ngàn chiếc xe hơi. Có thể Nam Loan xe hơi một năm một cái chủng loại xe hơi sản xuất chừng mấy chục ngàn chiếc thầm. Chỉ còn 100.000 chiếc. Đây chính là dụng cụ không cùng sinh ra chênh lệch. Lấy thêm xi lanh bơm khí nén mà nói. Một kiện phôi thô kiện đến có thể lắp đặt sử dụng ở lão dụng cụ bên trong phải đi qua mài bào chui. Tiền bốn đạo thứ tự làm việc, phải đi qua 4 loại giường chết chế biến mới có thể trở thành một cái thành phẩm. Nếu như không phải là sản xuất dây chuyền làm việc, bộ kiện từ một loại máy tiện đến một loại khác máy tiện còn cần người chuyên chờ. Đây cũng là một loại nhân công và thời gian lãng phí. Nhưng nếu như ngươi có tân tiến chế biến dụng cụ, cái này bộ kiện ở một máy hỗn hợp chế biến trung tâm lần trước lần liền có thể toàn bộ thực hiện. Vừa tiết kiệm nhân công vậy tiết kiệm thời gian.